Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2258, điểm hồn hạ giới, Vương Anh Kiệt trở về gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong luyện công thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, khí tức so trước đây mạnh mẽ hơn không y tắn đã khỏi hẳn, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tính toán thi pháp hạ giới. Vương Trường Sinh lấy ra nhất mặt màu xanh truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Thành thanh âm vang lên theo. Cha, ngài xuất quan. Tộc nội đều tốt à, ta để ngươi làm sự tình, làm thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, tộc nội hết thảy mạnh khỏe, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ta đi qua hướng ngài báo cáo đi. Vương Thanh Thành thành khẩn nói, tốt ngươi lập tức đến đây đi. Vương Trường Sinh thu hồi chuyện tấn bàn, đi ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hạ giới tộc nhân tình huống như thế nào. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thành tự xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Cha, đây là Ngọc Kỳ cải tiến đa sáo truyền tấn trận pháp, hạ giới nên có thể thu tập hợp đủ toàn vật liệu bố trí xuất đến, còn có một số công pháp bí tịch. Vương Thanh Thành lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh cùng một mai thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Điểm hồn hạ giới không thể mang đồ vật xuống dưới, nhưng kiến thức có thể dẫn đi tỉ như công pháp bí thuật. Huyền Dương giới tu tiên tài nguyên phong phú, công pháp bí thuật rất nhiều, một chút phổ thông công pháp bí thuật tại hạ giới có thể là vô giới chi bảo, Vương gia thành lập hơn nghìn năm, thế lực nhanh chóng tăng trưởng, thu thập tu tiên tài nguyên có thể lực lớn biên độ đề cao. Vương Trường Sinh tiếp nhận hai cái ngọc giản, thần thức quét qua, nhớ kỹ nội dung bên trong. Cha, thất ca ngoại xuất du lịch, nói là muốn đi đất liền du lịch. Vương Thanh Thành nghĩ lên cái gì, bổ sung đạo. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Vương Thanh Sơn làm việc có chừng mực, hắn cũng không lo lắng. Tốt, ngươi đi mau đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, nhường Vương Thanh Thành đi xuống. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh hướng về nơi hẻo lánh trong thất tinh dưỡng hồn đang đi đến, Thanh Liên tạo hóa đỉnh còn tại chiết xuất vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh thu hồi thất tinh dưỡng hồn đăng, trở về tầng hầm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai khối hóa giới thạch nhắm mắt dưỡng thần. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra. Hắn pháp quyết vừa bấm, đi thất tinh dưỡng hồn đăng đánh vào một đạo pháp quyết, một sợi lam sắc quang đoàn bay ra, đây là hắn một sợi điểm hồn, lợi dụng thất tinh dưỡng hồn đăng bồi dưỡng nhiều năm, có thể dùng tới thi pháp hạ giới. Vương Trường Sinh khẩu bên trong nói lẩm bẩm, một trận huyền ảo chú ngữ truyền ra. Hai tay của hắn sáng lên một trận chói mắt lam quang, một lát sau, khẩu quyết của hắn dừng lại, lam sắc quang đoàn hướng về một mai hóa giới thạch bay đi. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một đạo lam quang, bao lại hóa giới thạch cùng lam sắc quang đoàn. Hắn bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam quang, vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành nhất cái cự đại hình người hư ảnh, hữu quyền lam quang lập lòe. Hình người hư ảnh hữu quyền sáng lên chói mắt lam quang, hướng về hư không đập tới, những nơi đi qua truyền ra một trận chói tai phá không tiếng. Một tiếng vang thật lớn, hư không vặn vẹo biến hình, tạo nên một trận gợn sóng. Hóa giới thạch sáng lên chói mắt bạch quang, hướng về vặn vẹo hư không bay đi, hóa giới thạch chui vào hư không không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Một lát sau, Vương Trường Sinh nhướng mày, vừa rồi kia một sợi điểm hồn đã hủy ở giao diện phong bạo bên trong, dù là có hóa giới thạch tại tay, điểm hồn cũng không nhất định có thể hạ giới. Vương Trường Sinh nhớ lại một cái thi pháp quá trình, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể nói lần này vận khí không tốt, lần này thất bại đối với hắn không có ảnh hưởng gì, muốn là thất bại nữa nhất lần ít nhất phải tu dưỡng mấy trăm năm thời gian, mới có thể tu hồi tổn thất điểm hồn. Hắn tĩnh tọa một canh giờ, lần nữa thi pháp, Vương Trường Sinh mi tâm sáng lên một đạo lam quang, một sợi lam sắc quang đoàn bay ra, hướng về hóa giới thạch bay đi. Hắn lần nữa há mồm phun ra một đạo lam quang, bao vây lấy hóa giới thạch cùng điểm hồn. Hình người hư ảnh hữu quyền sáng rõ, lần nữa đánh tới hư không truyền ra một trận chói tai phá không thanh âm, vặn vẹo biến hình. Hóa giới thạch sáng lên chói mắt bạch quang, hướng về vặn vẹo hư không bay đi, chui vào hư không không thấy. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, hơi nhếch khóe môi lên, hiển nhiên là thi pháp thành công. Điểm hồn hạ giới đoạn thời gian này, bản thể không thể nhận ngoại giới quấy nhiễu. Nhất tọa yên lặng trang viên, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều tọa tại nhất tọa hoàng sắc thạch đỉnh bên trong, hai người thưởng thức trà trò chuyện thiên. Tôn Nguyệt Kiều đã xuất quan, trước mắt là hóa thần trung kỳ. Hậu nhân của bọn họ Vương Thu Dục cũng là hóa thần tu sĩ, còn là gia tộc duy nhất luyện đan sư. Nếu như cha thành công lợi dụng điểm hồn hạ giới, sách về mấy món kỳ chân dị bảo, nói không chừng gia tộc chúng ta phát triển càng nhanh. Vương Thanh Thành vừa cười vừa nói. Tôn Nguyệt Kiều gật gật đầu. Hy vọng đi, nếu như hạ giới tộc nhân có thể xuất hiện vài mầm mống tốt, đặc biệt là luyện đan sư, vậy liền không thể tốt hơn. Vương Thanh Thành đang muốn nói chút gì, trên thân truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Hắn từ trong ngực lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, thượng diện khắc lấy một cái mini thỉnh giáo, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên theo. Gia chủ, bên ngoài tới một vị gọi Vương Anh Kiệt hóa thần tu sĩ, hắn nói là chúng ta từ hạ giới phi thăng tộc nhân, ngài nhìn. Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Thành lơ ngơ, hắn cũng không biết Vương Anh Kiệt là ai, cũng không có nghe Vương Trường Sinh nhắc qua Vương Anh Kiệt. Hắn còn nói cái gì rồi? Có hay không nói hắn là ai hậu nhân? Vương Thanh Thành truy vấn. Hắn nói là Vương Thanh Linh hậu nhân, còn nói từng theo Tùy lão tổ tông xuất chinh thiên hồ giới, đúng, hắn chả mang theo một tên hóa thần tu sĩ. Vương Thanh Thành trầm ngâm một lát, phân phó nói. Người đem bọn hắn mời đến nghị sự sảnh, ta lập tức đi qua. Là, gia chủ, Tôn Nguyệt Kiều mặt lộ hồi ức chi sắc nói. Ta nghe nương nói qua Vương Thanh Linh, bất quá nàng đã tọa hóa, hiện tại không thể quấy nhiễu cha tu luyện, rất khó chứng thực thân phận của hắn. Hắn đã đi theo cha xuất chinh thiên hồ giới, Mạnh Bân nên biết hắn. Vương Thanh Thành liên hệ Vương Mạnh Bân. Mạnh Bân, ngươi biết một vị gọi Vương Anh Kiệt nhân. Vương Anh Kiệt, nhận biết a, hắn là Thanh Linh lão tổ hậu nhân, ngũ linh căn tu sĩ tu luyện tương đương khắc khổ, gia chủ, ngươi hỏi thế nào lên hắn. Vương Mạnh Bân thành thật trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Thành sắc mặt có phần cổ quái, nói. Hạ giới ngũ linh căn. Hắn đã đến huyền dương giới tìm tới cửa ta nhờ người đem hắn mời đến nghị sự sảnh, ngươi tới một chuyến đi. Ta không biết hạ giới tộc nhân. Tốt, ta lập tức đi qua. Thu hồi chuyện tấn bàn, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều chạy tới nghị sự sảnh. Nghị sự sảnh, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết tọa trên ghế, Vương Anh Kiệt thần sắc hưng phấn, Liễu Hồng Tuyết có chút khẩn trương. Bọn hắn đi theo Lý Thanh Hoan rời đi man hoang chi địa, Vương Anh Kiệt xác nhận Vương Trường Sinh tại huyền dương giới thành lập gia tộc trước tiên chạy tới Thanh Liên Đảo. Đương nhiên, hắn mời Liễu Hồng Tuyết cùng nhau đi tới. Liễu Hồng Tuyết một lát không biết đạo đi nơi nào, biết được Vương gia có hai vị luyện hư tu sĩ thực lực còn không yếu, không nhịn được Vương Anh Kiệt liên tục mời, đi theo Vương Anh Kiệt tới đến Thanh Liên Đảo. Một đạo ngân sắc độn quang bay tiến đến, chính là Vương Mạnh Bân. Anh Kiệt thật là ngươi quá tốt rồi, ha ha. Vương Mạnh Bân hào sảng nhất tiếu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vương Anh Kiệt hướng đạo chi tâm kiên định, có thể kết anh đã rất tốt, không ai cho là Vương Anh Kiệt có thể tiến vào hóa thần kỳ, Vương Mạnh Bân vạn vạn không nghĩ tới, Vương Anh Kiệt chẳng những tiến vào hóa thần kỳ, chả phi thăng huyền dương giới. Cách chương.